mỗi suy nghĩ tích cực tôi có được làm gia tăng nội lực của tôi. Đôi khi trong quá khứ tôi đã để những suy nghĩ tiêu cực làm cạn kiệt nội lực của mình. Giờ đây, khi ngồi đây, tôi quyết tâm tạo ra những suy nghĩ bổ dưỡng cho tôi. Tôi có thể vượt qua những thử thách bằng sự ổn định và sự ung dung. Tâm trí tôi sáng suốt